vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 1254 sẽ không phòng thủ. Nhưng số 2 không hề sở giác, chỉ lo không muốn sống công kích Doãn Lạc bị bắt chống đỡ. Bất đắc dĩ sau này lui, cũng may Thức Hải dính hải cái này tự. Chỉ cần Doãn Lạc nguyện ý, liền có thể không có biên giới, chỉ cần hắn tưởng. Hoàn toàn có thể lập tức lưng dựa tường, châu này thương tổn. Đủ để đem đánh đến khó xa khó phân hai cái hồn đều thương đến ngăn không được co rút, nhưng là đều còn ở kiên trì, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng biến thành xem ai háo đến quá ai, Liễu Vân. Đột nhiên phong cách trở nên có điểm kỳ quái lên, Hắc Ảnh. Bộ dáng này tổng cảm thấy có điểm không thể hiểu được Xuân, cũng không biết Doãn Lạc suy nghĩ cái gì. Hai người thần hồn chi lực ở trong thức hải phiêu đãng, đều bị thương không nhẹ, thở hổn hển bộ dáng, Hắc Ảnh. Số 2 chung quy so ra kém sáng thế thần bản thân. Nếu cùng số 2 lực lượng ngang nhau nói, kia khả năng liền phải cẩn thận, chưa chắc có thể đối phó được sáng thế thần bản thân, Liễu Vân. Gật đầu, sáng thế thần bản thân khả năng không có số 2 loại này táo bạo thêm thành. Nhưng là, sáng thế thần ít nhất có một viên thực dùng tốt đầu óc, chỉ biết càng khó đối phó, cũng may. Loại này cục diện cũng không có duy trì bao lâu. Doãn Lạc liền chủ động đánh vỡ, mà số 2 bị nổ thành hư ảnh hạ nửa khuôn mặt theo tiêu hao càng ngày càng hư, cũng không có khôi phục dấu hiệu. Đối với Doãn Lạc dùng ngoại vật, số 2 biểu đạt một trường xuyến khinh bỉ, hư ảnh cầm phảng phất khai áp, không ngừng toát ra khói đen cùng thần hồn chi lực. Đối mặt số 2 ngốc nghếch khiêu khích, Doãn Lạc căn bản không để ý tới, chờ hắn nói mệt mỏi mới vô tình cười nhạo. Ngươi cũng có thể dùng a? Như thế nào? Ngươi không có a? Hay là trừ bỏ bản mạng pháp bảo, ngươi liền chữ vật không gian đều không có? Không thể nào, tốt xấu ngươi cũng là có chủ hồn, cư nhiên hỗn đến thảm như vậy sao? Số 2 là bị mặt trái cảm xúc dục sinh. Nguyên bản một kiện thực bình thường sự, hắn nhìn đến góc độ đều là tiêu cực, tổng cảm thấy người khác đều thực xin lỗi hắn, bị Doãn Lạc như vậy một kích thích. Phi thường kịch liệt gào một tiếng, xông tới trên tay uy lực không giảm phản tăng, cảm xúc bùng nổ. Tương đương không ổn định, hắn vốn dĩ liền cảm thấy nhất hào đối hắn này không được. Kia không được, quản được khoan còn khinh thường hắn. Doãn Lạc như vậy vừa nói, hoàn toàn dẫm chúng đau chân, càng cảm thấy đến nhất hào đối hắn quá không hào, rõ ràng vốn là cùng căn sinh. Dựa vào cái gì chính là nhất hào quản hắn, mà không phải hắn quản nhất hào. Càng nghĩ càng không phục, lại có một loại bị người ngoài nhìn thấu thẹn quá thành giận, nếu hắn cũng có bình thường tu sĩ phối. Chí... giờ này khắc này cũng sẽ không bị Doãn Lạc dùng ngoại lực đè nặng đánh, này trong nháy mắt. Số 2 đột nhiên dâng lên một tia khả năng sẽ công đạo ở chỗ này cảm giác, rốt cuộc là ai cắn nuốt ai. Thế nhưng là không chừng, số 2 đột nhiên thanh minh một tia, nhưng là thực mau đã bị táo bạo cảm xúc bao trùm, tiếp tục gầm nhẹ chiều Doãn Lạc công kích. Phảng phất bị thương mãnh thú. Hung ác chung mang theo một tia bi thương, Doãn Lạc không có khả năng đồng tình người như vậy. Thường thường liền ném một kiện đồ vật phụ trợ công kích, mang đi số 2 trên người thần hồn chi lực. Tuyệt đối so với số 2 mang đi hắn nhiều, như vậy dây dưa đi xuống. Cuối cùng hai người đều vết thương chồng chất, cho người ta một loại vỡ nát ảo giác, số 2 đôi mắt đặc biệt hồng. Mang theo lạnh nhạt cùng hung ác, cùng cao giai hoang thú giống nhau như đúc, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thở hổn hển khẩu khí, giơ tay nhìn nhìn, có hư hóa dấu hiệu, thần hồn chi lực đã tổn thất thật sự nghiêm trọng, số 2 trước nay không chịu quá. Như vậy thương, Tuy rằng cảm giác xác thật không tốt lắm, nhưng là cũng không quá rõ ràng ý nghĩa cái gì. Sáng thế thần liền tính thương đến hôn mê bất tỉnh. Thần hồn cũng không có bắt đầu hư hóa, cho nên số 2 cũng không hiểu, ngẩng đầu. Thầy Doãn Lạc tình huống tuy rằng so với hắn hảo một chút, nhưng là cũng không có hảo rất nhiều, thần hồn rõ ràng so với phía trước hư không ít. Số 2 nhịn không được cười to, ha ha, ngươi là người thì thế nào? Ngươi biết ngươi là như thế nào tới sao? Ngươi biết ngươi tồn tại đều là vì cái gì sao? Ngươi kết cục chưa chắc liền so với ta hảo a. Nhìn xem ngươi hiện tại, không điểm thời gian cùng thực tốt tài nguyên ngươi căn bản vô pháp khôi phục, đáng tiếc. Ngươi chờ được lâu như vậy sao? Chỉ cần sáng thế thần tỉnh lại, chính là Doãn Lạc tử khí, liền tính hôm nay hắn thua, Doãn Lạc tương lai cũng là chú định. Doãn Lạc cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau ngu xuẩn? Rõ ràng vị kia đại bản doanh lại bị trói buộc đến gắt gao, có từng chủ động đi nỗ lực quá? Không có việc gì cũng muốn châm ngòi ba phần, Liễu Vân nói qua. Số 2 nhất chủ động sự, khả năng chính là ngăn đón nàng, không cho nàng cứu nhất hào. Chuyện khác, ngại với nhận chi, ngại với nơi phát ra. Số 2 chưa bao giờ đối nhất hào bất lợi quá, nhưng nhất hào ý tưởng trước nay đều không đơn thuần. Thế nhưng còn đánh làm số 2 cùng hắn đồng quy vu tận chủ ý. Nhưng không nghĩ tới không thể thương tổn số 2, Doãn Lạc như vậy vừa nói. Số 2 liền cảm thấy càng thêm nín thở, bị kích thích đến không nhẹ. Xem số 2 cầm khói đen tràn ngập, toàn thân giống như bay hơi giống nhau ra bên ngoài mạo khói đen. Liền biết đã đạt tới loại nào trình độ, không khách khí nói. Nếu là người bình thường đạt tới loại trình độ này, khả năng đều phải tự bạo. Số 2 tuy rằng không có gì đầu óc, nhưng trưởng thành đặc thù, thật đúng là có thể chịu nổi. Số 2 cứ việc không biết kinh ngạc Doãn Lạc vì cái gì biết chuyện này, nhưng là còn biết véo đau chân phản bác. Ngươi nhưng thật ra rất nỗ lực, chính là có thể thay đổi cái gì sao? Chào phúng kêu mãn, Doãn Lạc cười lạnh một tiếng. Nếu không, ngươi mở to hai mắt nhìn xem. Đỏ mắt là bệnh, ngươi đến sớm chút trị, cũng không biết ngươi có thể thấy rõ ràng không? Nói, Doãn Lạc toàn thân dường như nam châm, đột nhiên hữu lực một hút, liền đem chung quanh thần hồn chi lực tất cả hít vào trong cơ thể. Ở số 2 trợn mắt há hốc mồm chung, Doãn Lạc hồn thể nháy mắt ngưng thật lên. Số 2, ngươi nếu không có cảm giác sai, vừa rồi bị hút đi những cái đó hồn lực, giống như còn có hắn, mà này đó hồn lực thực mau khiến cho hắn mất đi cảm ứng, đại biểu hắn đã hoàn toàn mất đi. Doãn Lạc đạm đạm liếc hắn một cái, xem ngươi dại dột có điểm đáng thương, cho nên muốn lừa ngươi, làm ngươi bị chết thoải mái một chút, không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Ta tự nhiên không cần ẩn giấu, đừng quên đây là ai địa bàn. Tự nhiên cùng ngươi là không giống nhau. Số 2. Lúc này đây, hắn đã bị chát đến vỡ nát, thần sắc hoảng hốt, ngươi nếu thông minh liền nên biết. Ta hồn thể không phải như vậy hảo hấp thu. Nói chào phúng giơ tay nhìn nhìn, khói đen như bóng với hình, nhưng là chỉnh thể uy lực yếu đi không chỉ một chút, Doãn Lạc có chút ngoài ý muốn. Cho nên, số 2 kỳ thật biết trong thân thể có chút thứ không tốt. Cũng biết kia khói đen có vấn đề, Doãn Lạc nắm trường thương, vận sức chờ phát động, thế giới này không như vậy, kẻ ngu dốt, ta đều có ta biện pháp, chẳng qua không phải hiện tại. Nói, Doãn Lạc trực tiếp vọt đi lên. Số 2 giơ lên kiếm, hai người ngạnh hạch liều mạng lên, nhưng mà Doãn Lạc hấp thu hồn lực sau, sức chiến đấu cũng không có yếu bớt nhiều ít, số 2 lại thiệt hại rất nhiều. Nguyên bản Doãn Lạc là công nhiều thủ thiếu, thoạt nhìn là bị đè nặng đánh, nhưng hiện tại tình huống phản lại đây, mà Doãn Lạc phát hiện Số 2 xác thật sẽ không phòng thủ, liền tính bị như vậy buộc, số 2 cũng chỉ sẽ tiến công, rốt cuộc không phải phòng thủ chiêu. Trăm ngàn chỗ hở là khẳng định, cho nên căn bản phòng không được Doãn Lạc tiến công. Liên tục thương tổn ở gia tăng, ngược lại là số 2 không rảnh lo cấp Doãn Lạc chế tạo thương tổn. Lần đầu tiên ảo não, chính mình thế nhưng sẽ không phòng thủ chiêu. Hết chương.